Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 105, mưa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong cơm tối, đám người tiếp tục làm việc lấy lấp nền tảng, bất quá không ai oán trách bởi vì Vương Hạo nói qua các vùng cơ điền xong, còn có một trận đồ ăn chờ lấy bọn há mỗi lúc ăn cơm, quả cầu lông tuyệt đối là trước hết nhất đến, lần này cũng không ngoại lệ chỉ bất quá, khi nó mang theo khắp người vụn cỏ, kéo lấy một cái cánh tay dài như vậy tiểu thủy rắn trở về thời điểm, bị Vương Hạo hung hăng giáo huấn một trận. Trừ ban đầu gặp con bạch hổ kia, Vương Hạo phát hiện quả cầu lông giống như liền không có sợ hãi đồ vật. Bất luận là mình và tộc nhân, còn là cự nhân hay là đại hoang bên trên động vật, liền không có nó không dám đi trêu chọc. Lần trước cùng là, đáp lấy Vương Hạo không có chú ý, thời gian một cái nháy mắt quả cầu lông liền không biết từ chỗ nào bắt một đầu hơn 2 mét trường xà. Hơn nữa còn là đại hoang bên trên đặc thù, độc tính phi thường cường liệt cái chủng loại kia. Làm Vương Hạo phát hiện thời điểm quả cầu lông chính nắm lấy trường xà cái đuôi, tại trên người mình hung hăng quấn vài vòng, đang cùng rắn tiến hành kéo co tranh tài đâu. Bất quá lần kia quả cầu lông nhìn thấy Vương Hạo tới, nó lập tức giống làm sai chuyện một dạng, buông lỏng ra trường xà mặc cho nó chạy trốn. Về sau đi qua kiểm tra, Vương Hạo phát hiện con độc xà kia cũng không có thương tổn, nhìn qua rất khả khẩu quả cầu lông, mặc dù không hiểu rõ vì sao, nhưng Vương Hạo còn là hung hăng phê bình nó một trận. Các tộc nhân khí thế ngất trời vận chuyển thạch đầu lấp nền tảng, Vương Hạo là hai đầu chạy xem xét công trình tiến độ. Khi đi đến thôn tường gỗ mặt bên góc rẽ lúc từ lúc Vương Hạo trở về liền đi theo phía sau hắn vui chơi mấy đầu sói con đột nhiên hướng về bóng tối tường gỗ bên cạnh. Ngao gâu, kêu lớn lên, vẫy vẫy tay, ba tên người khoác hắc giáp tộc nhân liền cầm bó đuốc đến đây. Bởi vì bên kia dưới đất còn có chôn trên mặt đất sung làm bẫy dập tiễn đầu gỗ, trời tối Vương Hạo cũng không có phương tiện đi qua, sở dĩ chỉ có cái này ba tên tộc nhân mang theo tiểu lang vây lại. Hắc giáp là toàn thân nhất thể cũng vô dụng e ngại trong bụi cỏ tiễn mộc. Quả cầu lông mắt sáng rực lên, cũng nghĩ qua đi, bất quá nhìn thấy Vương Hạo ánh mắt nghiêm nghị, suy nghĩ lại một chút vừa rồi trên mông chịu cái kia ngừng lại chúc bản, vẫn là nhịn được. Quảng cáo, bên kia vang lên một trận tiếng ồn ào, bó đúc vũ động, chỉ chốc lát, ba tên tộc nhân liền đã trở về, người cầm đầu trong tay còn cầm một cái to lớn con chồn. Tiếp nhận con chồn nhìn một chút, nhìn thấy nó phía trên móng vuốt phân gà, Vương Hạo để cho tộc nhân đem hắn cầm đi cho nhị nữ nhìn xem, hôm nay ăn cơm chưa thời điểm, Vương nhị nữ còn đã nói với hắn, mấy ngày gần đây nhất không biết làm sao chuyện, mỗi ngày ban đêm nàng nuôi bồn bồn cây kiểu gì cũng sẽ vô duyên vô cớ biến mất một hai con, chính chủ hôm nay xem như bắt được. Lần này, tin tưởng nàng nhất định sẽ rất vui vẻ a, có lẽ là tiếng người ồn ào hoặc là đuốc ánh sáng, đem lũ dã thú dọa sợ. Trừ phương xa nương theo lấy tiếng sấm liên tiếp thú hống bên ngoài, trừ cái này chỉ muốn ăn trộm gà con chồn, hôm nay thế mà không có một con dã thú dám tiếp cận thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công trình tiến triển rất thuận lợi, làm thứ một cây đuốc sắp đốt diệt thời điểm, hai gian lớn nhà xưởng nền tảng rốt cục làm xong, đem cuối cùng một cái sẻng vôi bùn nện về sau, bụng đói kêu vang đám người kéo lấy mệt mỏi thân thể hồi thôn đi ăn cơm. Ăn cơm xong, Vương Long mang theo đám người vì bọn họ phân phối nhà tranh. Dùng cái sẻng chỉnh về sau hữu dụng thạch đầu nện vững chắc qua vuông vức mặt đất. Rắc lên một tầng vôi sống cộng thêm lưu huỳnh dùng để phòng sâu kiến, phía trên trải lên phơi khô sau cỏ tranh, nằm trên đó, mềm mại tràn đầy ánh mặt trời vị đạo. Tuy nói ba người chen ở một cái nhà tranh không gian có chút khẩn trương, nhưng một ngày mệt nhọc chính bọn họ cơ hồ là mới vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Cự nhân bởi vì dáng người quá khổng lồ, nhà tranh là không thể nào chứa nổi hắn, sở dĩ, hắn bị an bài ở bên ngoài thôn lộ thiên nghỉ ngơi. Thứ nhất có thể đem ngấp nghé thôn dã thú cản ở bên ngoài, thứ hai cũng là vì phòng ngừa hắn ở trong thôn mặt đi ngủ, vạn nhất ban đêm xoay người đánh cái lăn, sợ rằng sẽ đập sập không ít nhà tranh. Cũng may cự nhiều người như vậy năm vẫn luôn là lộ thiên ngủ, bất luận là tuyết rơi còn là trời mưa đều là như thế, sớm thành thói quen nó, đối với an bài như vậy cũng không có ý kiến gì, ngược lại là ăn no sau ôm thiết trùy thật vui vẻ tìm một khối tươi tốt bãi cỏ nghỉ ngơi. Những người còn lại đều nghỉ ngơi, duy chỉ có Vương Long, Triệu Vân cùng Vương Hạo Vương Hổ bọn họ không có ngủ. Tân hôn nam nữ tại cùng phòng ngày đầu tiên là cần tại tộc trưởng chứng kiến dưới nhà gái vì là nhà trai tẩy một lần chân. Trước kia cũng là tại trạng vạng tối thời điểm tìm một dòng suối nhỏ hoặc là hố nước bên cạnh tẩy, bất quá vương thôn có gốm bồn, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Vương Hạo vốn là ôm xem náo nhiệt tâm tính đến, kết quả, nhìn thấy tiền đoá bưng một chậu nước đi tới trước mặt hắn lúc hắn lập tức liền không bình tĩnh. Đại hoa người bởi vì bình quân tuổi tác hơi thấp cộng thêm thân trên thể phát dục tốc độ xa lớn xa hơn người địa cầu, sở dĩ 14 tuổi liền coi như trưởng thành, có thể lấy vợ sinh con. Tuy nói Vương Hạo cũng không phản đối bọn hắn loại hành vi này, nhưng chuyện này, đổi lại hắn tới là tuyệt đối với không tiếp thụ nổi. Mới 14 tuổi thả ở địa cầu bất quá còn tại bên trên sơ chung, lại thế nào ra xúc hắn cũng không xuống tay được a. Huống chi, Vương Hạo cho tới bây giờ đều không có tính toán qua cưới tiền đoá, mặc dù tiền đoá là mình mang về, nhưng đó cũng chỉ là tự xem tại tiền đoá đáng thương đồng thời cùng mắt duyên phân thượng. Từ chối thẳng thắn tiền đoá, Vương Hạo liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, khi thấy chung quanh một vòng người kinh nghi ánh mắt cùng tiền đoá cái kia rưng rưng ánh mắt lúc hắn cuối cùng vẫn thua trận. Không phải liền là rửa chân nha, lại không có nghĩa là không phải làm cái gì, có thể có gì ghê gớm đâu, phải biết kiếp trước trên địa cầu thời điểm, Vương Hạo thế nhưng là bồi tiếp bằng hữu chui mấy lội bên đường trời tối sau mới mở cửa chân liệu cửa hàng. Nói đến đấy, Vương Hạo còn là một cái lòng tham mềm nam nhân. Tốt rồi, trách ta mà nói chưa nói rõ ràng, ý của ta là ta không cần nước lạnh rửa chân, ta chỉ dùng nước nóng tẩy, càng nóng càng tốt. Vương Hạo bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá khi nhìn thấy tiền đoá nín khóc vì là lúc cười, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu có thể đơn giản như vậy liền cho người ta mang đến khoái hoạt, cớ sao mà không làm đây, coi như là làm người tốt chuyện tốt a. Nước sôi ngâm chân là chuyện rất thoải mái, đặc biệt là tại quá độ mệt nhọc về sau, phi thường dễ dàng giải quyết mệt mỏi. Chính là bởi vì phi thường dễ chịu, sở dĩ ngâm ngâm, Vương Hạo liền ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi cũng rất tốt, chỉ ít không gặp mặt đối với tiếp xuống lúng túng tràng diện, về phần Vương Hạo là thật ngủ thiếp đi vẫn giả bộ ngủ, vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Đêm mơ mơ màng màng Vương Hạo vịn hồi mới đóng nhà tranh, hầu hạ Vương Hạo sau khi nằm xuống, vì hắn đậy lại ra thú, sau đó tiền đoá liền núp ở một góc trầm trầm đi ngủ. Cả ngày hôm nay làm việc phi thường vất vả tiền đoá là thật khốn. Bởi vì khoảng cách rất gần, Vương Hạo hô hấp một cái, liền có thể ngửi được tiền đoá trên tóc mùi xà bông vị. Dùng thổ biện pháp chế biến xà phòng lúc đầu có một loại vẫy không ra dầu mùi tanh, bất quá khi Vương Hạo ở bên trong gia nhập một loại có thể dùng đến chế tác nước hoa tinh dầu thảo về sau, dầu mùi tanh liền biến mất. Về sau Vương Hạo lại đem cánh hoa ép nước cùng tinh dầu thảo nước cùng một chỗ dung nhập xà phòng bên trong, xà phòng liền phát ra một loại mùi thơm thoang thoảng. Xem ra tiền đoá vì là hôm nay còn cố ý đi giặt tóc, chỉ bất quá cũng không biết nàng gặp mình bây giờ là loại phản ứng này, trong nội tâm hội là nghĩ như thế nào. Quảng cáo, mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Hạo thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trừ sát vách trong túp lều Vương Hồ cùng Tôn Hoa kiểu gì cũng sẽ làm ra từng đợt thanh âm kỳ quái bên ngoài, thật không có nói chuyện. Ngày kế tiếp, sáng sớm Vương Hạo liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Không phải đói, cũng không phải bị người đánh thức mà là bởi vì hắn cảm giác được có nước tung tóe trên mặt của hắn. Mở mắt ra xem xét tiền đoá đã sớm tỉnh, chính giơ một cái gốm bồn tiếp theo từ nhà tranh phía trên tích xuống giọt nước. Gốm bồn đã đầy, nhìn qua nàng đã nâng rất có một hồi, mà ở tại Vương Hạo trên mặt nước chính là giọt nước rơi tại gốm trong chậu tung tóe đi ra. Vương Hạo mãnh liệt ngồi dậy tiếp nhận tiền đoá trong tay gốm bồn, đem bên trong nước mưa từ nhà tranh cửa ra vào ngược lại ra ngoài, sau đó đem hắn thả mới vừa rồi hắn nằm địa phương, sau đó lưu câu tiếp theo. Chờ ta ở đây, liền bốc lên giá rét mưa nước liền xông ra ngoài. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.